Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 539, Khúc Khúc Thiên Sứ Chi Thần Mà Thôi. Chương 539, Khúc Khúc Thiên Sứ Chi Thần Mà Thôi, ta lựa chọn trước hết nghe tin tức xấu. À, bệ hạ, vì sao đâu? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Ta muốn đem tin tức tốt lưu đến cuối cùng danh tới nghe. Tiết Thanh Hà mỉm cười giải thích nói. Vậy được rồi, đại sư nói. Ta theo Hạo Thiên Tông trở về được đến một cái tin xấu. Này cái tin tức xấu liền là võ hồn điện bên trong tồn tại thiên sứ chi thần truyền thừa. Mà hiện nay võ hồn điện cực hạn đấu la chính là thiên sứ chi thần đại cung phụng. Tiết Thanh Hà, chấn kinh nói. Thần, này cái trên đời thật sự có thần. Đại sư xem Tiết Thanh Hà đại đế một mặt chấn kinh kiểu dáng. Lập tức vô cùng đắc ý. Hắn đi vào Tiết Thanh Hà trước mặt. Hai tay thả lỏng phía sau. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ phong quang. Nhàn nhạt nói. Bệ hạ, này thế giới. Xa so với chúng ta nghĩ còn rộng lớn hơn rất nhiều a. Ngươi cho rằng phong hào đấu la liền là cực hạn sao? Kỳ thật chúng ta sở nhận là mạnh nhất cực hạn đấu la. Tại thần mắt bên trong, kia bất quá chỉ là cái gia phó mà thôi a, đại sư nói. Lại còn có này loại sự tình a, xem ra xác thực là ta tầm mắt tiểu. Quốc sư, Tiết Thanh Hà kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng. Hỏi nói, người nói võ hồn điện tồn tại thần vị truyền thừa hẳn là võ hồn điện đã có người có thể tiến hành. Cái kia thiên sứ chi thần truyền thừa sao? Đại sư nói, Thái tử điện hạ, người quên sao? Tại hồn sư đại tái giữa thi thố tài năng giáo hoàng chi nữ. Nàng thế nhưng là một cái thiên sứ sáu cánh võ hồn a, ta không có quên. Tiết Thanh Hà lòng còn sợ hãi nói. 7 năm trước, nàng cũng đã đạt đến hồn thánh cấp khác thực lực. Cũng không biết nói thực lực bây giờ đạt đến cái gì tình huống. Thiên sứ sáu cánh, thiên sứ chi thần. Chẳng lẽ nói, nàng liền là cái kia thần vị người thừa kế sao? Không sai, đại sư nói, lịch đại giáo hoàng truyền thừa võ hồn thiên sứ sáu cánh. Bọn họ thủ hộ là thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa. Nhưng là chính thức có được truyền thừa thần khảo thiên phú thiên sứ sáu cánh hồn sư cho đến tận. Này đều không có, nhưng là thiên nhận tuyết thiên phú. Đã đạt đến lịch đại thiên sứ sáu cánh võ hồn số 1. Nàng võ hồn là thần cấp võ hồn. Nếu như nàng không có tư cách kế thừa này cái thần vị lời nói. Như vậy võ hồn điện cũng liền đừng hy vọng tương lai có thể có người có thể kế thừa thiên sứ thần. Vì, võ hồn điện thậm chí ngay cả thần đô có. Như vậy võ hồn điện, chúng ta lại làm sao có thể là bọn họ đối thủ đâu. Tiết Thanh Hà hít vào một ngụm khí lạnh nói. Quốc sư, nếu như võ hồn điện tồn tại thần lời nói. Như vậy chúng ta cho đến tận này cố gắng. Lại ý nghĩa ở đâu đâu? Tiết Thanh Hà bi quan nói. Xem đến thật vất vả treo lên đối kháng võ hồn điện quyết tâm. Nghe nói như thế lại tiêu trầm xuống Tiết Thanh Hà. Đại sư mỉm cười. Cầm quạt lông hung hăng đánh 2 lần. Nói. Bệ hạ. Khúc khúc một cái thiên sứ chi thần mà thôi. Chúng ta còn gì phải sợ. Người quên ta còn có 2 cái tin tức tốt sao? Quốc sư. Người cảm thấy có thể có tin tức tốt gì có thể cùng thần so đâu? Tiết Thanh Hà nhíu mày hỏi nói. Đại sư lung lay quạt lông. Nói, tự nhiên, khúc khúc thiên sứ chi thần mà thôi. Chúng ta bên này cũng có chính mình thần. Tiết Thanh Hà 2 mắt tỏa sáng. Nói, đại sư, ngươi là nói, liên minh cũng là xuất ra một cái thần vị người thừa kế sao? Là không sai, đại sư nhàn nhạt nói. Tiết Thanh Hà liền vội vàng hỏi, là người phương nào kế thừa thần vị đâu? Cùng thiên sứ chi thần tương đối, ai mạnh ai yếu đâu? Này cái người bệ hạ ngươi cũng nhận biết, hắn là ta ái đồ. Đường Tam, đại sư lắc lắc quạt lông, nói, ta ái đồ Đường Tam kế thừa thế nhưng là La Sát thần thần vị a. Thiên sứ chi thần, như vậy một cái tam lưu thần làm sao có thể cùng La Sát thần tương đối đâu? À, đại sư là làm sao biết? Tiết Thanh Hà một mặt hiền lành xem đại sư. Thật tình không biết, nàng chán bên trên lại một lần nữa hiện ra giếng chữ. đại sư cũng liền là thổi cái nghiêu ti mà thôi. Thiên sứ chi thần cùng La Sát thần, thần này cái khái niệm, hắn cũng bất quá vừa mới tiếp xúc mà thôi. Ai mạnh ai yếu, đại sư làm sao có thể biết đâu. Sở dĩ nói La Sát mạnh hơn thiên sứ, bất quá là vì cấp Tiết Thanh Hà một tề cương tâm châm mà thôi. Thế nhưng là Tiết Thanh Hà hỏi hắn như thế nào xác định thiên sứ chi thần cùng La Sát thần ai mạnh, ai yếu hắn làm sao có thể biết. Bất quá, rất nhanh đại sư liền nghĩ đến một hợp lý giải thích. Này là La Sát thần nói cho ta. La Sát thần nói với ta, thiên sứ chi thần, tại thần giới liền là dùng đến xem cửa. Không cái gì đáng nhắc tới. À, là thế này phải không? Kia thật là quá tốt rồi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà nói cuối cùng gượng cười không thôi. Thiên sứ thần, La Sát thần, ai mạnh ai yếu, thiên nhận tuyết rõ ràng vô cùng. Này là hai cái đối lập thần trì, lẫn nhau khắc chế, thiên sứ khắc chế La Sát đồng dạng khắc chế thiên sứ. Thần vị đều là một cấp thần, hai cái thần vị không có phân chia cao thấp, cụ thể phải xem chấp trưởng thần vị thần ai mạnh ai yếu. Đại sư vì thổi đường tam, lại đem thần tổ cùng chính mình thiên sứ thân là nói cho thành thần giới xem đại môn. Cái này khiến thiên nhận tuyết rất muốn giết này cái ngọc tiểu cương. Nhưng là vì kế hoạch, ta nhịn, nghĩ không ra đường tam thế nhưng có thể thành thần a. Như vậy nói, quốc sư cũng coi là dạy dỗ tới một cái thần a. Tiết Thanh Hà đúng lúc thổi phồng nói. Đại sư lắc lắc quạt lông, khiêm tốn nói, không thể nói như thế. Tiểu tam có thể có hôm nay, rất lớn một bộ phận đều là chính hắn cố gắng thành quả. Lão sư ta chỉ là làm hắn đi đến hồn sư con đường một cái người dẫn đường mà thôi. Lời nói là đủ, khiêm tốn, nhưng là Tiết Thanh Hà còn là có thể từ hắn trên người cảm nhận được như có như không đắc ý thần. Xác, bất quá đại sư, võ hồn điện khả năng tồn tại thần cái này sự tình, làm một số nhỏ người biết liền có thể. Không muốn làm tất cả mọi người biết a. Người nói với ta võ hồn điện có thần cái này sự tình. Bởi vì như vậy thực đả kích sĩ khí. Cho dù là ta khi nghe đến ngươi nói này đó lời nói lúc sau, cũng thiếu chút không có cùng võ hồn điện đối kháng hùng tâm. Tiết Thanh Hà nói. Này cái ta tự nhiên hiểu được. Đại sư phẩy phẩy quạt lông, nói, bởi vậy, dù là thất bảo lưu ly tông cùng ta phụ thân, ta đều không cùng bọn họ nói cái này sự tình a. Xem ra quốc sư ngươi còn là đĩnh tín nhiệm trẫm. À, Tiết Thanh Hà cười nói, bệ hạ, tín nhiệm là lẫn nhau. Ngài tín nhiệm thần, mới đem quốc sư chi vị giao cho ta, đồng thời làm ta chủ trì liên minh một sự. Chi đáp lại tự nhiên là thần đối với bệ hạ tín nhiệm a. Đại sư nói, ngươi sẽ thành thần chi sư, người này thần xưng hô, trẫm cũng đảm đương không nổi a. Nếu không như vậy đi, quốc sư, ngươi về sau liền gọi thẳng ta tên đi. Tiết Thanh Hà nói, không thể, bệ hạ, mặc dù ta đồ đệ là thần, nhưng là ta nếu làm thiên đấu đế quốc thần tử, lễ không thể bỏ cũng. Đại sư nói, được rồi, không xoắn suýt này cái vấn đề. Đại sư, hiện tại đến nói một chút ngươi cuối cùng một tin tức tốt đi. Tiết Thanh Hà nói, đại sư nói, cái thứ ba tin tức tốt liền là, đi qua tại hạ hòa giải, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông từ từ mặt khác các đại thế lực đã đối với chúng ta liên minh đáp lại. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.